Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, nụ hôn đầu tiên. Nhân loại đế quốc cùng đế quốc thú nhân trung gian na mảnh nhỏ đại hải vực. Đảo nhỏ vô số kể. Nơi đây rời xa nhân loại đế quốc, cùng đế quốc thú nhân cũng có không khoảng cách ngắn. Có thể tính là nhân một ít dấu tích tới địa phương. Không người đến nơi đây đánh cá, cũng không còn người đến nơi đây săn bắn. Lúc này, rất nhiều đảo nhỏ một người trong đó tầm thường tiểu đảo. Một cái đầu từ hải lý cẩn thận toát ra, cẩn thận tả hữu quan sát, xác định không có nguy hiểm mới chậm rãi lên bờ. Đi theo đến chỗ nước cạn, nàng hiển lộ ra, là vị thiếu nữ tuổi không lớn lắm, tóc còn ướt kề sát ở trên da thịt. Đồng dạng ướt nhẹp hồ ly tai không có việc gì lực tủng kéo xuống. Thiếu nữ trong nách còn mang theo một người. Người nọ không có động tĩnh. Nhìn liền cùng chết giống nhau. Toàn thân đen như mực. Không có tóc. Trên da còn có đại lượng vết thương. Khó có thể tưởng tượng đó là làm sao làm. Thiếu nữ thẳng đến lên bờ về sau. Nhanh lên tăng thêm tốc độ. Ôm lấy người nọ sốt ruột lật đật chạy tới trong đảo. Trong bụi cây. Hệ thống, người này chết chưa a? Không chết, bất quá sinh mệnh lực suy yếu. Trước công kích ký chủ đã là cuối cùng còn sót lại lực lượng. Lúc này lại chết chìm. Nếu như không phải mau nhanh bổ cứu. Dự tính 1/2 13 giây sau. Người này đem triệt để ly khai nhân thế. T, cái kia, làm sao bổ cứu a? Hô hấp nhân tạo, tim phổi sống lại thuật. Đây là hiện nay hữu hiệu nhất bổ cứu thủ đoạn. Đạo tuệ khuôn mặt sụp đổ. Liên tiếp nhìn hai lần. Xác định nàng không có hoa mắt. Sau đó củ kết nhìn cái này không biết là nam hay nữ người da đen. Bên cạnh lóe đếm ngược thời gian nhìn kỹ cửa sổ cảnh cáo tố lấy nàng người này sinh mệnh không? Nhiều lắm. Na từng tiếng đến từ hệ thống đếm ngược thời gian nhắc nhở. Giống như là đếm không hết tiểu nhân ở đạo tuệ bên tai ong ong kêu loạn. Thúc giục nàng, a a, không đếm xỉa đến, cho ta hô hấp nhân tạo, tim phổi sống lại thuật phương pháp. Đùng đùng vỗ hai cái mặt mình chứng, đạo tuệ một bộ bất cứ giá nào biểu hiện, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Hô hấp nhân tạo, tim phổi sống lại thuật, đại giới 20 kim tệ. Bá, đạo tuệ như bị điện giật như vậy lập tức, mê ly trong tròng mắt trong thời gian ngắn hiện lên qua một đống lớn tư liệu. Đó là hành nghề mấy thập niên kẻ thâm niên kinh nghiệm. Thâm nhập đến rồi đạo tuệ trong xương. Trong đầu, ý thức ở chỗ sâu trong. Đối với hô hấp nhân tạo, tim phổi sống lại thuật cách làm. Không đến một giây, đạo tuệ tỉnh táo lại. Phức tạp nhìn cái này không biết là nam hay nữ gia hòa. Cũng không còn na không rảnh đi hỏi hệ thống. Mắt thấy cũng nhanh không kịp. Đạo tuệ nhanh lên bắt đầu cấp cứu. Người chuyên nghiệp công phu hô hấp, chuyên nghiệp tim phổi sống lại thuật, như đắm chìm trong đạo này mười mấy năm thuần thục. Đạo tuệ biểu tình rất khổ bức, nụ hôn đầu của nàng a, cứ như vậy ném cho người kia. Những kỹ xảo kia cùng nàng triệt để dung hợp với nhau. Có thể dùng đạo tuệ dù cho lại thương tâm, khổ nữa bức, động tác phương diện vẫn là một dạng không chê vào đâu được. Mỗi một lần hấp khí, hơi thở, kìm. Đều làm vừa đúng, 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, 15 phút, nửa giờ đạo tuệ tay đều đè xuống đến mức nhanh đã tê dần. Mãi cho đến hơn 50 phút, phù một tiếng, cái này nhân loại hộc ra ngăn ở trong cơ thể thủy. Ngoan ngoãn, đây là cái gì quái nhân a? Lâu như vậy đều treo một hơi thở bất tử. Đạo tuệ cũng là thật tình chịu phục, khái khái, ho khan đến mấy lần. Ngăn ở trong cơ thể thủy toàn bộ đều phun ra. Đạo tuệ bỏ rơi đau nhức hai tay. Giờ khóc giờ cười nhìn người này. Ai nha, người có thể cuối cùng là tỉnh. Đạo tuệ những lời này vẫn chưa xong đâu. Người nọ ho khan đến mấy lần. Sau đó bất tỉnh, ngạch, hệ thống, chuyện gì xảy ra? Trải qua 10 vạn sét đánh. Có thể không chết đã là kỳ tích. Lui về phía sau 7 ngày là giai đoạn nguy hiểm. Vượt qua sống, độ bất quá, chết, đạo tuệ cười khổ mềm ngồi dưới đất, loạng choạng đầu, đem tóc cùng hồ ly tai lên thủy bỏ rơi. Một vấn đề cuối cùng, người kia là nam vẫn là nữ nhân? Hỏi ra cái này, Đạo Tuệ Tâm liền dẫn theo không có thể buông, bởi vì không thể thấy chết mà không cứu được, do dự từ chối mới ra tay. Trên thực tế Đạo Tuệ rất quấn quýt, rất khổ não a, đây là nụ hôn đầu của nàng. Cứ như vậy không minh bạch mất tích. Nữ nhân, a, mưa này hôm khác tinh cảm giác là chuyện gì xảy ra? Đạo Tuệ cảm thấy trước mắt không hề hắc ám. Nữ, biết mình nụ hôn đầu tiên là cho người nữ. Đạo Tuệ trong lòng dễ chịu hơn một chút, chỉ là rất nhanh lực chú ý liền chuyển đến địa phương khác. Cái này mặt bàn là, không phải, là triệt đầu triệt đuôi sân bay. Hệ thống, người xác định nàng là nữ, cũng không phải là. Đạo Tuệ sở dĩ không phân biệt được người này tính, nguyên nhân căn bản một cái nàng bị sét đánh cháy đen một mảnh. Một nguyên nhân khác cũng là na bằng phẳng sân bay. Đạo Tuệ cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế bằng phẳng nữ nhân. Không thể giả được, nàng là nữ nhân, chỉ là trổ mã không phải rất hợp lý. Để cho nàng hoàn toàn khôi phục, cần bao nhiêu kim tệ? 1 vạn kim tệ, khôi phục một bộ phận. Lúc đầu giá cả 5.000 kim tệ. Đạo Tuệ liếc nhãn chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch kim tệ. Bất đắc dĩ bỏ qua cái ý nghĩ này. Cô Lỗ Lỗ, đã đói bụng kêu. Đạo Tuệ mở ra hệ thống. Ở đồ dùng thường ngày trong điếm. Thức ăn loại, điểm rất nhiều hải sản. Nướng thịt dê thịt, mặt khác cộng thêm bia. Hệ thống, ta hiện tại uống bia có thể à? Bia chung đựng cồn. Đối với túc chủ phát dục bất lợi, kiến nghị ký chủ 18 tuổi về sau uống nữa. Ai, quên đi, vậy tới ly thánh đại, còn có nước chanh được rồi. Tốt, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Theo Đạo Tuệ tuyển trạch hoàn thành, một khối cắt kim loại thành cao thấp vừa phải nướng thịt dê thịt đột nhiên xuất hiện ở Đạo Tuệ. Trong miệng, mỹ vị trước mặt, Đạo Tuệ tạm thời buông trước mặt cái này để cho nàng buồn phiền tên. Đạo Tuệ thích ăn thịt, ưa thích món ăn, không thích ăn gạo, bởi vì thịt cùng đồ ăn tiến nhập trong miệng có rất thoải mái vị. Thước nói kiền ba ba không có gì cả, không quan hệ, tổng hợp lại dinh dưỡng. Hệ thống sẽ không để cho Đạo Tuệ dinh dưỡng mất thăng bằng. Mét chung hàm hữu dinh dưỡng, hệ thống biết mài nhỏ, dung nhập Đạo Tuệ trong cơ thể, so với Đạo Tuệ chính mình ăn hấp thu hiệu quả hoàn hảo. Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn nước chanh. Đạo Tuệ cuộc sống bây giờ mỹ tư tư. Điều kiện tiên quyết là quên phía trước vị kia bị sét đánh thành tối như mực. Đều nhanh thành tiêu nữ nhân. Tốt, kế tiếp, ăn uống no đủ. Đạo Tuệ hai tay chống đầu gối đứng lên. Nhẹ nhàng ôm lấy vị này lớn hơn nàng nữ nhân. Hướng trong đảo đi qua. Ở nơi nào, Đạo Tuệ thổ độn mở một cái sơn động nhỏ. Lại đi tìm rất nhiều lá cây khâu ra một cái đơn sơ giường chiếu. Có quan hệ với hệ thống, Đạo Tuệ không tính bại lộ trước mặt người khác. Dù cho người này là hôn mê, Đạo Tuệ biết rõ, hệ thống là nàng lớn nhất con bài chưa lật. Cái gì vô ấn tự dũ, Suzanu, cũng không có hệ thống trọng yếu. Đạo Tuệ muốn qua ngày lành, không muốn chết, như vậy thì phải bảo vệ tốt hệ thống bí mật này. Ở Cynthia trước mặt vô căn cứ lấy ra đồ đạc, đó là bởi vì Cynthia nghĩ lầm nàng là thần, là truyền thuyết Pokemon, có ở trước mặt người khác. Đạo Tuệ tuần hoàn theo cẩn thận một chút thái độ. Hệ thống, người nữ nhân này thân phận, có thể chiếm được ư? Phán đoán khó dễ độ, đại giới 100 kim tệ. Phốc, hệ thống ngươi hút máu a, trà thân phần muốn 100 kim tệ. Ký chủ. Không lừa già dối trẻ. Thân phận của người này rất khó điều tra. 100 kim tệ là phi thường hợp lý giá cả. Nghe vậy, Đạo Tuệ do dự liếc nhìn nằm lá cây lát thành trên giường tối như mực nữ nhân. Khẽ cắn môi, điểm kích rồi xác nhận. Rất nhanh, kết quả điều tra tới. Mục Nhu Nhu, 21 tuổi. Vân Hải Học Viện hiện giữ học viện trưởng. Hạo Thiên Vương Triều Tam Vương gia con gái một. Tu Vi. Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Đạo Tuệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.